Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi nghe đến việc anh muốn đưa Lam Nguyệt về, lòng của cô giống như là uống hết cả bình giấm chua, ê ẩm đau đớn. Buổi tối 8 giờ, còn phải cùng lão đại họp. Tôi chờ anh về, tôi nghĩ nên thảo luận với anh một chút về chuyện chọn mua số liệu quỹ, thử xem cần loại nào. Hà Tư Ngâm tìm lấy cớ, như vậy buổi tối anh có thể đưa cô về nhà. Được. Mạnh Thừa Kiệt đáp ứng. Lam Nguyệt nhanh chóng đem đồ đạc bỏ đại vào túi. Cô không mong Tiểu Bạch lấy xe đưa cô đi, cũng không cần ngồi thoải mái trong xe hơi của Mạnh Thừa Kiệt. Giám đốc, anh nhiều việc như vậy không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh. Cô liên tục cảm ơn. Sau khi tự mình ra khỏi phòng, Mạnh Thừa Kiệt làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, cầm lấy chìa khóa xe đuổi theo. Cho tôi cơ hội đưa cô về đi, hơn nữa tôi cũng rất nhớ Tiểu Kiệt. Cô chợt thấy lạnh sống lưng, anh có phải biết gì rồi không? Không, không đâu, cô tự trấn an chính mình. Ngôn giả vô tâm, người nghe cố ý. Đỗ Mạn Ni đã dặn cô cẩn thận, trăm ngàn lần không để lộ ra sơ hở gì. Vạn nhất Mạnh Thừa Kiệt chỉ cần đứa nhỏ mà không cần mẹ, cô biết phải làm gì. Mà Lam Tinh cũng bảo cô đừng nên mềm lòng, không được vừa thấy đại soái ca đã hồn vía bay lên mây, đến lúc đó lại phải chịu thương tâm. Chu Tề Vĩ lại phản đối Mạnh Thừa Kiệt chỉ vì vẻ ngoài. Hắn cảm thấy Mạnh Thừa Kiệt quá mức cuồng dã, không thể mang lại hạnh phúc và an toàn cho phụ nữ. Tóm lại mọi người bên cạnh, trừ bỏ Chu gia không biết gì hết, đều không tán thành việc cô cùng Mạnh Thừa Kiệt tiến xa thêm bước nữa. Nếu có thể thì nên trốn đến một nơi thật xa. Nhưng là... Lam Nguyệt đi sau lưng anh, thất thần, nhìn dáng người cao ngạo kia. Cô hoàn hoãn ngồi trên xe của anh, đè những lời cảnh cáo của Lam Tinh, Đỗ Mạn Ni cùng Chu Tề Vĩ trở thành gió bên tai. Rõ ràng cô cũng biết không nên cùng anh tiếp cận, nhưng lòng của cô không thể khống chế được. Nuôi con nhỏ một mình có vất vả không? Mạnh Thừa Kiệt đưa xe ra khỏi tầng hầm, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn cô. Không vất vả lắm, mẹ và em tôi đều giúp tôi rất nhiều, còn có bố và ông nội của Tiểu Kiệt cũng rất quan tâm đến Tiểu Kiệt nữa. Nghĩ đến Tiểu Kiệt gọi cái tên cảnh sát quê mùa Chu Tề Vĩ kia là bố, trong lòng anh cảm thấy thật khó chịu. Cô quen Chu Tề Vĩ như thế nào? Tôi, Mạn Ni, Tề Vĩ và Lam Tinh, chúng tôi là bạn cùng lớn lên từ nhỏ. Nguyên là thanh mai trúc mã, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Chu Tề Vĩ kia đã từng cùng cô kết hôn, nỗi khó chịu của anh lại càng dâng cao. Tôi cảm thấy Tiểu Kiệt có bộ dạng không hề giống với Chu Tề Vĩ. Tôi thấy Tiểu Kiệt lại có vẻ giống tôi hơn. Cô giật mình khi nghe anh nói, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Mạnh Thừa Kiệt cũng phản ứng nhanh chóng đạp phanh ga. Bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra một âm thanh khủng khiếp. À! Lam Tinh nhịn không được, hô to một tiếng. Cô không nghĩ với tốc độ anh đang lái lại có thể ngừng xe được. May mắn xe ngừng lại, nếu không hậu quả của cú va chạm này không thể nào tưởng tượng nổi. Vừa mới thở phào một tiếng, đập vào mắt cô là cảnh hỗn độn của giao thông, máu bề bết cả mặt đường, một cánh tay lăn lồng lốc ở trước mặt. Cô lấy hai tay che mắt kêu to. Đừng sợ, đừng sợ. Anh tháo dây an toàn cho cô, vỗ về bờ vai của cô để cô tựa vào lòng mình. Có. Cô sợ tới mức không thể nói ra tiếng. Được rồi, anh biết. Em đừng nghĩ gì, không có gì đâu. Mạnh Thừa Kiệt dịu dàng, trầm ấm nói bên tai cô, trấn an cơn khủng hoảng của cô. Người chung quanh bắt đầu dao động, kêu to, ồn ào. Cô chỉ có thể đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực anh, hấp thụ nguồn sức mạnh của anh. Trong lòng của anh thật ấm áp, thật khiến người ta yên tâm. Nỗi sợ hãi của cô cũng dần dần biến mất. Sực nhớ ra, Tiểu Kiệt vẫn đang chờ cô. Cô ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô. Làm sao bây giờ? Chúng ta có thể rời đi không? Hai người nửa trên như đang dán vào nhau, nhưng là cô không có bản lĩnh đẩy anh ra, mà một mình đối mặt với thảm kịch tai nạn xe cộ, chỉ có thể đưa mắt nhìn anh hỏi. Chỉ sợ là không được, chúng ta cách tai nạn giao thông quá gần, phía sau cũng là một dãy xe dài đang xếp hàng. Hiện tại quả thực tiến thoái lưỡng nan, đợi cho cảnh sát đến khai thông giao thông chúng ta mới có thể đi được. Anh thật may mắn khi có thói quen đem theo khăn tay như thế này, bây giờ nó rất hữu dụng. Anh dùng khăn tay lau nước mắt cho cô, Cô kinh ngạc muốn thoát khỏi lòng anh, nhưng mà tay của anh giữ chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net